Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 437, chương 436. Tsuchimikado, vặn vẹo, mê muội, trên dưới chẳng phân biệt được. Tả hữu không rõ, cái này là xuyên qua thế giới cảm giác. Thời gian qua đi 12 năm, Rama rốt cục một lần nữa nếm thử đến loại cảm giác này. Chỉ bất quá, điểm này đều không có nhường Rama vì đó an tâm, ngược lại chịu đựng lấy mãnh liệt cảm giác khó chịu, mặc cho thân thể tại thời không loạn lưu bên trong bị bài bố. Xuyên qua bất quá là ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ sự tình trước kia mà thôi. Thân rơi vào game giả lập trong thế giới tinh thần cũng là tại cái kia về sau lập tức liền trở về. Theo lý tới nói, tại trên giường bệnh nằm dòng dã 2 năm, chỉ dựa vào truyền dịch cùng dụng cụ để duy trì sinh mệnh. Tại ý thức một lần nữa trở lại thể xác hiện tại, Rama hẳn là có thể đủ cảm nhận được rất nhiều suy yếu cùng với khó chịu. Lớn hơn người, cả người cũng rất có thể ở vào một loại nửa chết nửa sống trạng thái. Rất khó nói là có thể tự do hành động tình huống. Lại thêm quen thuộc trong thế giới giả lập thể. Lại trở lại hiện thực trong thân thể. Có lẽ vẫn là sẽ xuất hiện rất nhiều thay đổi cùng khó chịu mới đúng. Có thể Rama bây giờ lại là đã cái gì đều không cảm giác được. Bởi vì, tại xuyên qua bắt đầu trong nháy mắt, Rama thân thể liền đã định trước lại nhận thời không ảnh hưởng. Cũng xuất hiện biến hóa. Cho nên, dù cho trước đó thân thể lại thế nào hỏng bét, Rama hiện tại cũng là một điểm cảm giác đều không có. Chỉ có thể cảm giác được tầm mắt vặn vẹo cùng đại não mê muội, khiến cho hắn cắn răng thật chặt, thừa nhận tất cả những thứ này. Dưới tình huống như vậy, Rama thân thể bắt đầu nhỏ đi. Điều này nói rõ Rama đang trước khi đến một cái tốc độ thời gian trôi qua so sánh nhanh thế giới. Cái này khiến Rama không khỏi thở dài một hơi. Còn tốt, ít nhất phương diện này không có xảy ra ngoài ý muốn. Bởi vì tại sao tử vong về sau, Rama chỉ có mấy giây đào thoát bị thiêu hủy đại não kết cục. Vội vàng phía dưới, Rama chỉ là dụng ý biết tỉnh lại. Kỳ tích, lực lượng, để nó mang theo chính mình rời đi liền đã dốc hết toàn lực. Nhưng không có dư lực rồi quyết định phải xuyên qua đến thế giới nào. Nếu không, Rama nhất định sẽ lựa chọn trở lại cho D hoặc là Kiko Sozo thế giới. Lại lập tức mở cửa, một lần nữa trở lại sao trong thế giới, giúp Asuna đám người thoát khỏi khốn cảnh. Nói cách khác, vội vàng ở giữa, Rama chỉ cùng mở ra đi tới thế giới khác môn. Nhưng căn bản không kịp lựa chọn môn đằng sau thông hướng thế giới. Hiện tại, phát giác được thân thể của mình biến hóa, Rama ít nhất yên tâm một điểm. Dù sao, dầu gì, chính mình vẫn là đi tới tốc độ thời gian trôi qua so sánh nhanh thế giới. Chờ đến về sau có cơ hội trở về, cái kia thế giới kia thời gian hẳn là cũng qua không được bao lâu. Nếu như là đi tới tốc độ thời gian trôi qua tương đối chậm thế giới, thân thể kia già đi không nói, chờ đến Rama lúc trở về bên kia càng là thương hải tang điền. Vậy liền một điểm ý nghĩa cũng không có, cũng không biết có nên hay không cảm tạ vận khí của mình. Rama chỉ có thể ngũ vị tạp làm lấy, dạng này cảm tưởng Rama thân thể cứ như vậy không ngừng thu nhỏ. Cái này khiến Rama sinh ra một cái khác lo lắng, sẽ không phải ngược lại biến trở về thụ tinh chứng trạng thái a. Thật biến thành nói như vậy, cái kia việc vui nhưng lớn lắm, chỉ hy vọng vận khí của ta có thể tiếp tục tốt xuống, đây là Rama cuối cùng cảm tưởng. Thế là, Rama ý thức ngay tại trời đất quay cuồng bên trong mất đi. Chân chính tùy ý thời không loạn lưu bài bố. Đến mức Rama vận khí cuối cùng vẫn tính tốt, ít nhất Rama không có nghênh đón hắn trong tưởng tượng bết bát nhất tình thế. Bất quá Rama nhất định cũng không nghĩ tới mình tựa như lúc trước lần đầu xuyên qua một dạng, thân thể Tại từ từ thu nhỏ bên trong, sau cùng biến thành một đứa con nít, mà cái này cũng khiến cho Rama như Kiko Sozo thế giới thời điểm như vậy, mang trên lưng một cái gia tộc, đồng thời vẫn là một cái càng thêm đặc thù gia tộc chạng vạng tối. Đang lúc hoàng hôn, tại thần đạo định nghĩa bên trong, khoảng thời gian này được xưng gặp ma thời điểm, bởi vì hoàng hôn là vào đêm điềm báo, tựa như ban ngày trước bình minh, chính là đủ loại yêu ma quỷ quái hoành hành bắt đầu. Trời chiều ánh sáng liền đánh vào đại địa phía trên, làm đại địa độ bên trên một tầng rực rỡ, mà tắm gội tại trong huy hoàng một cái hương hạ bên trong. Thẳng tắp huyện đạo phía trước, có một đầu thông hướng phương xa chạm gác cao làn xe sườn dốc. Sườn dốc bên cạnh, leo lên chạm gác cao trên thềm đá, một tòa phảng phất dùng cổ lão đền thờ mộc chế thành cùng thức trang viên tọa lạc tại cái kia. Trang viên dưới nóc nhà phương, thật to đèn lồng treo trên cao lấy, tản mát ra ánh sáng mông lung sáng lên. Nhìn kỹ, tại đèn lồng bên trên, có một cái dùng ngọn bút miêu tả đi ra ngôi sao năm cánh. Đó là một ngôi nhà huy, hơn nữa, còn là một cái cực kỳ đặc thù gia huy. Nơi này đặc thù chỉ là tại âm dương đạo phương diện bên trên. Âm dương đạo, đó là nguyên từ cổ đại Trung Quốc tự nhiên triết học tư tưởng cùng âm dương ngũ hành học thuyết tại. Truyền vào Nhật Bản về sau dần dần phát triển một môn giàu có đặc sắc khoa học tự nhiên cùng chú thuật hệ thống. Bây giờ, âm dương đạo đã trở thành Nhật Bản thần đạo một bộ phận, đồng thời cũng là Nhật Bản pháp thuật đại danh từ. Dùng thiên văn, lịch pháp, lỗ hổng khắc chờ làm chức vị chính, mà song hành bói toán, truy na chờ sự tình, đồng thời thân phụ nhà khoa học cùng phương kỹ sư thân phận. Làm pháp thuật người sử dụng, cũng thừa hành âm dương đạo thuật sư, liền đều được xưng là âm dương sư, mà âm dương sư sử dụng pháp thuật, dĩ nhiên chính là cái gọi là âm dương thuật. Đây là một loại dùng để giải thích thế gian vạn vật vận hành cùng âm dương ngũ hành áo nghĩa chi học. Cực kỳ thành thục một môn chú thuật hệ thống, mà đề cập âm dương sư cùng với âm dương thuật, người quen nhóm tự nhiên không thể không nghĩ đến một người, Abe Noseimei. Hắn là vị trí tại khoa học kỹ thuật cùng chú thuật trước hết nhất, quả nhiên thiên văn đạo cùng bói toán làm chủ âm dương đạo chờ tương quan kỹ thuật bên trên có chắc tuyệt phong phú tri thức chuyên gia, phát triển tại Bình An thời đại trung kỳ âm dương sư. Cuộc đời sự tích thậm chí bị huyền bí hóa, dựng dục rất nhiều truyền thuyết giật lời nói, càng là theo liêm kho thời đại đến thời kỳ Meiji sơ kỳ quản hạt Nhật Bản quan phương trọng yếu quốc gia chính phủ cơ cấu, âm dương lều. Nhà Tsuchimikado thủy tổ, cái kia nhà Tsuchimikado gia huy đúng là ngôi sao năm cánh. Nói cách khác, tọa lạc tại nơi này trang viên, đúng là âm dương đạo tông gia, Nhật Bản chú thuật giới vương giả, nhà Tsuchimikado. Một đoạn thời khắc bên trong, nhà này trang viên cửa bị mở ra, từ bên trong cửa đi ra chính là một cái tuổi tại 30 tuổi trước sau. Lấy nhật thức trang phục, mang viền vàng kính mát, đường cong mảnh khảnh dung mạo cho người ta một loại tài trí lại tinh tế tỉ mỉ ấn tượng nam tử. Nam tử theo trong cửa lớn đi ra về sau, lập tức giống như ngắm nhìn cái gì, xem hướng lên bầu trời, nheo lại thấu kính phía sau con mắt. Chợt, nam tử tựa như là xác nhận phương hướng, nâng lên ăn mặc guốc gỗ chân, hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Chậm rãi bộ pháp bên trong, nam tử theo huyện nói, một mực đi về phía trước, nhìn giống như đang tản bộ, nhưng từ chân của nam tử bước bên trong có khả năng nhìn ra được. Bước tiến của hắn không có nửa phần bối rối, như ngay từ đầu liền có mục đích một dạng, kéo dài tiến lên, cũng không lâu lắm, nam tử quẹo vào vùng ngoại ô, tại đây bên trong, có một mảnh ruộng nương. Nam tử liền tại ruộng nương trước ngừng lại, tầm mắt quét mắt một vòng, sau cùng dừng lại tại một cái phương hướng bên trên. Hắn trong tầm mắt phạm vi chỗ, đúng là có một tên trẻ mới sinh lẳng lặng nằm ở nơi đó đang ngủ say. Nhìn xem tên này trẻ mới sinh, nam tử có như vậy trong nháy mắt lộ ra lưỡng lự. Vật lộn lại đắng chát biểu lộ, đơn giản phức tạp tới cực điểm. Nhưng cuối cùng, nam tử lộ ra lại là như là cùng đường mạt lộ biểu lộ. Thế là, nam tử bỏ qua trong lòng tất cả bối rối. Tiến lên, đem cái này trẻ con bế lên. Theo giờ khắc này bắt đầu, tên này trẻ con đã định trước đem gánh lấy Tsuchi Mikado tên. Cũng trong tương lai tuế nguyệt bên trong, tiếp nhận một đoạn không thể tưởng tượng trải qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.